Thì ăn cái bữa cơm chay đã xong rồi, bà Diệu Tịnh mới kể thế này: là má con chết, thiêu gửi cái cốt ở chùa Hoa Nghiêm. Cái hình thì con làm cái bàn thờ, con thờ ở trên lầu. Thì bữa đó con sáng con mở cửa cho thằng con nó đi học, con phát hiện có con chó mà nó nhỏ bằng cái chén ăn cơm vậy nè, trắng tươi, chó phóc của Nhật mà xương nó ướt hết, con thấy tội nghiệp quá, nó rung. Nhưng mà con nhớ lời nhà con là chồng con thì sợ chó mà bố con thì ghét chó, mà bây giờ con chó như thế này thì con bỏ nó không được, tội nghiệp quá. Con mới bế con chó vô, con lấy cái đồ sưởi tóc đó con sưởi cho nó khô, con lấy cái thùng giấy cà tông tông con bỏ nó vô, vì con sợ hai người đó, người ghét chó, người sợ chó. Chồng con mà thấy cái lông chó là ói tới mật xanh, cho nên con thương con chó, nhưng mà nghĩ là hai người này ta không có thích. Hai ngày sau cái nó chạy ra nó đi chơi, chó thiệt đâu phải chó giả, vì nhưng bỏ trong cái thùng cạc tông. Nhưng con theo dõi coi hai người này nó có phản ứng gì không, thì con thấy không ai phản ứng gì hết, con cũng mừng. Bố con cũng không nói gì mà chồng con không nói gì. Thì con mới nói con trai con đi học rồi ghé shop rồi mua thức ăn cho chó, chứ chó Tây nó đâu có ăn đồ như mình. Mình ở Việt Nam mình nuôi chó rồi mình ăn cái gì còn thừa mình cho nó ăn, còn bên nước ngoài không có đâu, họ kỹ lắm. Chó lớn ăn khác, chó nhỏ ăn khác, mèo lớn ăn khác, mèo nhỏ ăn khác, phải ra ngoài shop mua chứ không có bình thường như mình đâu. Thì cách hơn một tuần, con nấu canh bầu, con cúng má con ở trên lầu. Thì con bưng cái tô canh bầu với cái mâm cơm con lên trên lầu, thì con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân con, nó không cho con đi. Con mới suy nghĩ là nó mừng thì nó ngoắt đuôi, tại sao nó ôm cái chân, chắc nó đòi ăn đó. Diệu Tịnh mà trở xuống lấy cái giá múc cái giá canh bầu để vào cái thau của nó ăn đó. Con chó nó ăn hết, nó liếm mép rồi thấy ngon chưa lắm. Tuần sau nữa con nấu khổ qua hầm con cúng má con, thì con chó nó cũng chạy theo, nó ôm cái chân. Con trở xuống con lấy cái dao con cắt một khoanh khổ qua hầm, con bỏ vô cái thau đó, nó ăn ngon lành rồi, nó liếm mép rồi, nó ngon lắm. Con mới ngồi con suy nghĩ, má con còn sống, má con thích khổ qua hầm với canh bọc. Bữa nay con chó Tây mà nó ăn canh bào với khổ và hầm, mấy con sợ, sợ lắm, sợ lắm. Diệu Tịnh có cái suy nghĩ đó, bà già còn sống này bà thích canh bào với khổ và hầm, cho nên má con chết con cũng thường xuyên nấu canh bào khổ và hầm cúng má con, mà con chó Tây nó không bao giờ nó ăn đồ của Việt Nam, mà sao con chó nào nó ăn khổ và hầm với canh bào. Cho nên Diệu Tịnh mới suy nghĩ là sợ. Bây giờ chồng của Diệu Tịnh đi làm về rồi bế con chó trên ngực đi giáp cái vòng rồi để xuống, không sợ nữa. Còn ông bố thì ngủ với chó. Thì cái bữa cơm trưa đó, thì cái bàn dài như quá đường nha thầy, ngồi đầu bàn, ông bố Diệu Tịnh ngồi đầu bàn. Ông ăn xong rồi ông xuống trước thầy. Diệu Tịnh lại ngắt nhỏ nó, sư phụ theo dõi bố còn ngủ với chó, chuẩn bị ngủ với chó. Thầy mới theo dõi thì từ cái chỗ thầy ngồi tới cái giường của ông là chừng 4 mét. Ông có cái nôi đẹp lắm, ông ngoắt con chó nó vô cái nôi nó, ông để lên giường. Rồi ông kéo cái mền ông đắp, chó với ông ngủ chung luôn trong này. Xong thầy mới kêu Diệu Tịnh, thầy hỏi chứ lúc bà còn sống cái tư trang của bà đó có ai biết không? Diệu Tịnh mới nói con biết, má con vàng còn đó thầy, nhưng mà ba con không biết, hai chị em con không biết. Nhưng mà bên Úc này nó rắc rối lắm, không phải như Việt Nam. Khi mà bác sĩ gia đình thì họ thấy là cái bệnh tình nó họ không chữa được thì họ điện cho cái bệnh viện khu vực của mình đó, đem xe cứu thương tới chở má con vô bệnh viện, rồi thôi nó không có cho mình nuôi. Chẳng phải như Việt Nam, rồi có tiền chết nó báo nó chở xuống dưới nhà hoàng, cái đâu cho đem về, rồi nó thiêu làm sao làm đó, trong nhà hoàng đó thôi. Cho nên đó, là khi mà má con hấp hối không trối được, không nói được một lời gì với bố con với tụi con, cho nên không ai biết cái tư trang bà đâu. Nhưng mà con biết vàng má con còn. Thầy mới nói bây giờ thầy kể cho Diệu Tịnh nghe cái câu chuyện hồi Đức Phật còn tại thế, nó y như cái chuyện này. Là một hôm Đức Phật ngài đến của nhà cư sĩ đó, ngài hóa duyên, nhưng mà vợ chồng cư sĩ đó không có ở nhà, mấy đứa con nó chạy ra nó chào, mà con chó ở nhà nó sủa, mà mấy đứa nhỏ la không có được, nó sủa dữ dằn lắm. Đức Phật mới kêu tên ông nội của mấy đứa nhỏ đó, con chó nó cụp cái đuôi nó vô nhà nó nằm êm, nó không có sủa nữa. Thì khi mà vợ chồng cư sĩ về, là cha mẹ mấy đứa nhỏ đó về, rồi mấy đứa con nó thuật lại, nó nói Đức Phật đến nhà mình, con chó mình rồi nó sủa dữ lắm mà con la không có được, nhưng mà Phật gọi tên kêu ông nội cái nó đi vô, nó không có sủa nữa. Thì vợ chồng cư sĩ này mới lên kỳ viên tinh xá mới lễ Phật, rồi mới thưa hỏi cái chuyện lý do tại sao ngày đến nhà con, vợ chồng con không có ở nhà, con chó ở nhà con ra nó sủa, và ngày kêu tên bố con là nghĩa làm sao? Đức Phật mới nói ông về ông làm y như cái lời tôi hướng dẫn thì sẽ có kết quả. Vợ chồng con về sắm sửa cho một cái bữa ăn cho thịnh soạn cho con chó nó ăn. Nó ăn no rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Ông chờ nó ngủ mê rồi ông tới, ông lấy cái tay ông vỗ lên cái lưng nó nhẹ nhẹ, rồi bố, kêu nó bằng bố. Cái đồ gia bảo của cái dòng họ này bố cất ở đâu, bố giữ ở đâu, bố chỉ cho con. Vợ chồng ông cứ làm như vậy sẽ có kết quả. Hai vợ chồng cư sĩ về y lời của Phật, mới làm một bữa ăn thịnh soạn cho con chó nó ăn xong rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Đợi cho con chó nó ngủ mê rồi ông tới, ông lấy cái tay ông để lên cái lưng nó, nói bố, cái đồ gia bảo, đồ quý giá của cái dòng họ này ông bà tổ tiên để lại, bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Con chó nó thức dậy, nó chạy ra ngoài vườn, nó bươi, hai cái chân nó bươi. Thì vợ chồng cư sĩ này đào lên là đồ vàng bạc, đồ quý giá và trong cái dòng họ, cái gia bảo này là chôn dưới đó. Bây giờ vợ chồng cư sĩ mới lên lễ Phật lần thứ hai, mới hỏi bây giờ vợ chồng con phải làm thế nào, cái của này làm thế nào, giải quyết ra làm sao để cho bố con được thoát kiếp, coi như là để con chó nó qua kiếp. Đức Thế Tôn dạy bảo chia làm hai, một nửa là bố thí cúng dường, một nửa để lại cho gia đình hậu sự. Sau đó thì con chó nó chết, Đức Thế Tôn mới nói nó được sanh thiên.

Bây giờ cho người thợ cạo vô sát, giặt cái gót chân, sát muối ớt, hơ lên lửa nóng, vô tầng bà sa la trút hơi thở cuối cùng. Bây giờ nghe hoàng hậu nói phụ vương thương con cách đó, mà con nhẫn tâm con giết phụ vương con là cái tội nặng lắm. A Xà Thế đích thân lên kỳ hoàng tinh xá, lạy Phật xin sám hối cái tội giết cha. Vì trong ngũ nghịch, giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, làm thân Phật ra máu là phải đọa vô gián địa ngục. Thì A Xà Thế này phải đọa vô gián địa ngục. Nhưng mà nhờ cái pháp sám hối, Đức Phật chứng minh A Xà Thế thành tâm sám hối. Sau khi A Xà Thế chết không đọa trong địa ngục mà được sanh thiên. Như vậy để quý vị thấy rằng cái pháp sám hối của nhà Phật là một cái phương pháp giáo dục mà có cái năng lực, sự mầu nhiệm của nó là chuyển hóa được cái nghiệp của chúng sinh từ A Tỳ địa ngục mà được sanh lên các cõi trời. Đó là câu chuyện của A Xà Thế giết vua Tần Bà Sa La mà thành tâm sám hối. Câu chuyện thứ hai là có một vị tu sĩ tu rất là nghiêm mật, pháp hoa mà lại một chữ một lại, thì quý vị biết cái vị này tu cách nào. Nhưng mà trong gia đình của cái vị này có một cái chuyện ngang trái, là người em gái lấy người chú ruột mang thai, tức là loạn luân. Cho nên cái vị này nói cái gì đó không biết, nhưng mà cái người em này chết mà trong lúc cái thai trong bụng nó 6 tháng. Cái chuyện nói thì mình không nghe, nhưng mà cái chết là hai người đều chết hết. Bây giờ cái vị tu sĩ này lên tới cái bàn Phật, vừa thắp nhang xong là thấy trước cái bàn Phật đây một cái màu đen thê thảm, không thấy chữ nghĩa, không thấy đâu là đâu hết, không tụng kinh, không niệm Phật được. Sợ quá, mình nói cái gì đó hả, nào làm cho hai người này họ bất tử họ chết. Cho nên bây giờ cái hiện tượng là lên tới cái bàn Phật là không thấy đâu đâu đó. Vị tu sĩ này mới về mới thưa với hòa thượng bổn sư của mình, nói rõ ràng cái chuyện đó. Thì hòa thượng bổn sư mới đích thân tới cái thất của cái vị tu sĩ này là thành tâm sám hối 100 ngày. Thì cái vị tu sĩ này thấy ánh sáng cái bàn Phật đã trở lại tu hành đàng hoàng. Như vậy quý vị thấy rằng cái tội bất tử, tức là một cái lời nói độc ác mà khiến cho cái người em này chịu không nổi, tức là chết mà cái thai trong bụng này chết luôn hai người, thì cái quan hồn đó nó báo liền. Nhờ cái vị bổn sư đó đến cái thất của vị tu sĩ đó là thành tâm sám hối 100 ngày, thì cái vị tu sĩ này thấy cái bàn Phật sáng sủa, ngày tu hành lại đàng hoàng. Câu chuyện thứ ba cái khóa 1 của Đại Tòng Lâm, chiều tiểu thực xong rồi cái chú tăng sinh nó lên phòng thầy, chú mới nói sư phụ ơi, cô ruột của con ở Biên Hòa đó, cô làm cái nghề là mỗi một đêm cô đi giết 20 con heo, nghĩa là cô tới cái lò này cô đâm chết 5 con để cô ăn tiền, cô tới cái lò kia cô đâm chết 5 con, nhưng mà một đêm như vậy cô phải đâm chết 20 con heo. Mà cô nằm này là 6 năm mà khuya 3-4 về, vậy là cô dậy cô la như là con heo sắp chết vậy đó. Rồi khạc ra cái cục máu dính ở trong cái vách đó mà không biết bao nhiêu cái mà không chết. Tội nghiệp quá, không có chồng con gì hết. Thầy nói thôi được, để thầy xin phép về nhà trường, thầy trò mình lên đó thầy thăm thử coi cái tình hình như thế nào. Thầy bước vô nhà thầy thấy hải hùng trước đầu giường của cái cô đó có một cái thao để tắm thớt, lấy cái dao mà cô giết heo đó cắm vô cái thớt đó. Trời, mình vô mình thấy cái bất nhẫn, sợ quá. Quý vị chưa thấy đâu, chừng mà quý vị thấy rồi quý vị mới hết hồn. Thầy nói thôi cái này là cái nhân quả báo ứng. Trong nhà Phật nói là nhân quả báo ứng. Nó báo liền bây giờ là hiện báo, chứ không phải là sanh báo. Tức là nó có ba trường hợp: hiện báo, sanh báo và hậu báo. Mà cái này là nó báo liền. Ngày xưa trả báo thì chày, đời nay trả báo một giây nhãn tiền. Thôi bây giờ đó, thầy nói với mấy chú sám hối cho cô. Thầy niệm hương, thầy khai kinh từ bi sám pháp đạo tràng. Mấy chú ở lại sám hối, thầy về thầy xin phép nhà trường cho mấy chú ở lại sám hối. Tức là mấy chú sám hối đúng một tuần lễ. Thì khuya hôm đó, cái người cháu kêu bằng cô đó mới điện về Tùng Lâm nói: cô con chết rồi, mà 10 giờ cô con đòi uống sữa, tỉnh táo lắm. Tụi con tiếp tục là sám hối cho đến là 4 giờ khuya, cô con đi một cách nhẹ nhàng, không có kêu la như heo nữa. Như vậy là pháp sám hối có kết quả, có kết quả. Câu chuyện tiếp theo là ở Đan Mạch. Hôm đó thầy ở Thụy Điển, chùa Đại Bi của thầy Phật Đạo đó. Thì cái anh Phật tử này ảnh mới đem xe qua, ảnh chở thầy về Đan Mạch. Thì Đan Mạch Thụy Điển nó cách có một cái eo biển thôi, gần lắm. Chú mới nói: thầy biết không, ở má con bệnh gì mà bác sĩ bên đây giỏi lắm mà không tìm ra được cái bệnh á. Thầy hỏi bệnh gì chú kể thầy nghe. Má con nhịn ăn 10 ngày có 15 ngày có bệnh, sáng uống nước chiều uống nước không, nhưng mà má con giỏi lắm, con đi làm cả ngày má con ở nhà như ô xin vậy nè, giặt đồ, tưới cây, lau nhà, làm tất cả mọi việc mà không ăn. Tới hết cái thời hạn đó, má con ăn lại một ngày ăn 3 con gà. Thầy tưởng tượng không, mà mua con gà ngoài shop về bà bỏ lên bà cân, mà dưới 1 kg là vất thùng rác không ăn. Ăn 3 con. Mà thầy nghĩ rằng 3 con gà làm cổ đãi 20 người ăn hết. Má con ăn bình thường, luộc chấm muối ớt ăn thôi, chứ không có xào nấu gì hết. Ăn ngày 3 con. Cái bà mẹ nói, nó nói thêm tôi đó thầy, nhà có 2 mẹ con, nó ăn cái gì tôi ăn cái đó, chứ nó ăn dữ, ma quỷ nó ăn chứ ai ăn dữ đấy. Này bà khai chứ ai biết. Tôi kiểm tra cái đã, về lại đây tôi kiểm tra. Sau khi thầy kiểm tra xong, thầy nói rằng trong người của bà có con người ăn, chứ không phải bà ăn đâu. Con nữ này nè, nói đề con nữ là nó gian ác lắm. Hồi kiếp trước á, nó ỷ nó có tiền, nó mướn người ta giết tôi theo tôi báo nó là 3 kiếp. Mà cái cậu này nè, cái cậu nam này có hiếu lắm, đi làm cả ngày cho tối về tụng kinh niệm Phật cho mẹ nó đỡ, chứ không cho tồi tệ nữa. Thầy lắc đầu, thầy nói đây là hậu báo đó, còn hậu báo. Cái này là hậu báo. Ngộ Đạt Quốc Sư 10 kiếp mà ngài chỉ lơ là cái chuyện đó, là cái quan hồn nó báo quán ở cái đầu gối, cái mục ghẻ, cái mặt người ta. Còn bà này mới có 3 kiếp. Thầy nói thôi cái này không ai làm được hết. Bây giờ mẹ con còn thấy đường, con đi làm tối về dẫn má lên bàn Phật sám hối từ bi sám pháp đạo tràng, coi cái sự tích Ngộ Đạt Quốc Sư đó con biết. Nói như vậy thì hai mẹ con làm bình thường. Khoảng 9 tháng sau thì má bà không còn nhịn đói nữa, ăn bình thường. Câu chuyện ở Vĩnh Long, thầy kể chuyện Vĩnh Long quý vị nghe. Gia đình có 5 người con, 2 người con gái bên Pháp, 3 người con trai ở nhà. Hôm đó 2 cô con gái bên Pháp về mới ghé chùa thầy, mới nói má con cái nghiệp gì nặng quá thầy, mỗi khi ăn cơm thằng em con nó đánh, mà thầy biết đánh chảy máu miệng mới ăn, chứ còn không chảy máu không ăn. Tôi nói kỳ cục vậy, trời ơi đói xấu lắm, con nguội cơm lạnh thì xuống bếp kiếm ăn cho mà đánh nữa. Thôi đi xuống dưới tôi coi thử coi. Thầy xuống tới nhà đó gần 11 giờ, gửi xe ở ngoài đi đò máy vô. Thì mới uống nước xong thì cái thằng con trai của bà nó cởi xe gắn máy, nó đậu ở ngoài đó. Bà ngồi trên cái ghế mây đó, nó đứng thẳng tay tát, tát hai bên má một đền có 10 cái tát, chảy máu miệng luôn. Rồi chùi miệng ăn một tô cơm rồi xong. May đánh nữa mà 5-6 năm trời như vậy đó. Không đánh là không ăn, mà đánh không đổ máu không ăn. Thì tối thầy kêu ba chú với hai con gái đó, tối thầy hỏi nè, bà có năm người con mà hai cô con gái mà bên Pháp thầy bỏ qua đây, bây giờ ba chú ở Việt Nam này, tại sao ba chú không chia nhau mọi người đánh một tuần? Má thì má ruột thì chia ra đánh cho nó sòng phẳng, có người đánh nè, sao làm cái chuyện là bất công vậy? Hai chú kêu hỏi cho má thầy đánh được không? Tôi nói dĩ nhiên là không được rồi, nhưng mà ở đây đánh mới ăn cơm thầy mới hỏi. Cái quan trọng là đánh chảy máu miệng mới ăn cơm thầy mới hỏi, chứ còn không thầy hỏi làm chi? Tay chân nào mà đánh được, thương quá đánh không được. Hai chú trả lời. Còn cái chú này thì sao? Tôi không đánh này má, tôi không ăn cơm thì chết sao? Thương má mới đánh. Hai ngày này thương má không đánh, rõ ràng chưa thương không đánh. Nói cái nào cũng có lý hết. Thôi thầy biết rồi. Sáng về thì ra ngoài quốc lộ đó, thầy gửi xe cho cái quán nước, ta không có lấy tiền. Thầy mới kêu mấy chai nước ngọt thầy uống, gây tình cảm với người ta. Thì cái bà già má của bà chủ quán đó lớn hơn cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh đó. Bà nhắc ghế, bà ngồi kế bên thầy, bà hỏi chứ, thầy đi vô cái nhà cái bà mà mỗi khi ăn cơm con bà đánh năm không? Tôi nói dạ, lần đầu tiên tôi mới thấy. Đức Phật dạy là vô thường là khổ, mà đói khổ hơn vô thường. Thì tại sao đói mà phải đợi người ta đánh mới ăn? Trên đời này không có cái gì xấu bằng cái đói hết. Xin lỗi, đói rồi quý vị biết là cơm nguội, cơm lạnh, là ăn cắp mà ăn. Trời, tôi đọc cái tài liệu mà năm 1945, cái mà cái trận đói ở ngoài miền Bắc thê thảm lắm, thê thảm lắm. Họ bắt con nít họ nấu cháo họ ăn. Nói về đời quê vậy biết, họ đi bắt trộm con nít về nấu cháo ăn. Thì đói như vậy đó, củ chuối củ khoai gì cám lớ gì ăn hết. Cái hạng thứ nhất đó là ăn cám không. Cái hạng thứ nhì đó ăn cám mà lỏng. Cái hạng thứ ba nữa là không có cám mà ăn nữa, là đi tới mấy cái chỗ mà ta ăn rồi còn nó quét liếm mới ăn. Nói cái đói ông anh 45 ở Hà Nội. Thầy đọc cái tài liệu thì khi vậy, tại sao cái bà này đã đánh mấy ăn mà đổ má mấy ăn? Cái bà nói mấy thầy ở xa không biết, tôi kể cái lai lịch cái gia đình cho thầy nghe. Ông nội của bà ta hồi xưa là hội đồng quản hạt ở cái xứ này, ác lắm, đánh người ăn người ở trong nhà mà lấy chỗ trà nhúng cứt mới đánh. Bây giờ nó trở lại nó đánh mà đó, đâu có xa đâu. Cho nên quý vị thường nói tôi đâu có làm cái gì, tôi thấy cuộc đời tôi không có làm gì hết, mà bây giờ con tôi nó hành hạ tôi, nó làm. Không phải đâu, mình làm hồi trước chứ bây giờ không có làm. Làm hồi trước là cái nhân, bây giờ cái quả. Làm bây giờ thì cái quả tương lai, không làm được. Trên đời này không có gì còn tự nhiên hết. Nhân thì quả, nhân quá khứ thì quả hiện tại, nhân hiện tại thì quả vị lai, chứ cái gì mà tự nhiên. Trong sớm mới chiều con nít nó chơi ngoài đường, nó vô nó khóc hỏi gì đó, tự nhiên nó quánh con, cái bà mẹ ra chửi lộn người ta, vô duyên không. Cho tao ở nhà nó không quánh mày, mày cũng động trời, tao đập cho một hồi, êm. Đúng không? Nghe lời con tự nhiên nó quánh con, cái chạy ra ngoài chửi lộn. Không có gì tự nhiên hết. Tự nhiên hết. Mày cũng động trời, mày cái vừa cho tao đập cho mày một hồi, cái nó êm luôn. Đúng không? Không có nghe con nít. Đừng có nghe cái chuyện đó. Nó nói cái gì mà tự nhiên. Vì vậy cho nên á, thầy nói lại nè, sám hối là một phương pháp giáo dục là của đạo Phật, mà cái phương pháp này không dành riêng cho giới Phật tử, mà tất cả mọi giới mọi người trong xã hội này ai cũng có thể thực hiện được. Những cái lỗi lầm quá khứ con xin ăn năn hối cải, và kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám tái phạm. Có Phật trong đó đâu, có Phật trong đó đâu, mà nó của Phật, mà cái phương pháp giáo dục. Thầy kể chuyện này quý vị nghe. Có một cư sĩ ở Vũng Tàu, ảnh nghe Hòa Thượng Duy Luật về Tòng Lâm dạy cho tăng sinh, rồi hòa thượng ra ngoài Vũng Tàu nghỉ mát, ảnh tới ảnh thăm. Thì hòa thượng mới hỏi cho đạo hữu nhà tu cái pháp môn gì. Thì đạo hữu nó nói bạch ngài là con tu Tịnh Độ, nhưng mà thường ngày thì tụng kinh Pháp Hoa, mà trước khi tụng Pháp Hoa thì con sám hối cho ba nghiệp thanh tịnh. Hòa thượng Di Lược nói tội đâu mà sám, mấy ông làm cái chuyện vô ích. Ông cư sĩ này ổng giận hòa thượng, không chào đi về, không thèm chào, không thèm chào. Tại sao hòa thượng Trí Tịnh này hướng dẫn cho mình sám hối mà hòa thượng Di Lực là bác? Hai hòa thượng này làm cái chuyện treo hèo với ông thì hướng dẫn mình sám hối trong kinh Pháp Hoa đó. Bây giờ ông hòa thượng Di Lực nó tội đâu mà sám, mấy ông làm cái chuyện vô bổ. Ông cư sĩ này ổng giận hòa thượng mà không chào đi về 6 tháng. Giận 6 tháng không? Bữa đó thầy ra, thầy đi họp, ông đạo hữu mới trình bày cho thầy đó. Lát nữa tôi họp xong ra ngoài bờ biển, bờ kè đó, thầy cho mày nói chuyện riêng ở đây người ta nghe lùm xùm rồi. Thầy dẫn ra bờ kè ngồi thầy chỉ xuống dưới biển. Tại sao nước nó có sóng đạo hữu? Nước không có sóng, mình múc cái thao nước mình để trong nhà đâu có sóng. Cái hồ mình để ở trong nhà mình đâu có sóng. Mà tại sao nước ở dưới biển này có sóng? Đạo hữu đó nói do tác động của gió cho nên sóng nó nổi lên mặt nước. Đó nè, bây giờ là gió nó yên rồi thì sóng đi về đâu? Sóng trở về với nước. Vậy nước cái sóng hai hay là một? Nói hai cũng không được mà nói một cũng không được. Đó nè, có gió cho nên mặt nước tạo nên sóng. Bây giờ nó yên rồi, gió nó yên rồi thì nước sóng trở về với nước. Nước với sóng là một chứ không phải hai. Do tác động của gió cho nên mặt nước có sóng. Mà người ta sợ sóng, người ta sợ nước đạo hữu? Sóng nó nhận chìm xuyền, chìm ghe chết người, chứ nước có gì đâu mà sợ. Sợ sóng chứ không phải sợ nước hết. Nhưng mà nước với sóng là một. Bây giờ cái tâm của mình giống như nước vậy. Phật chúng sinh tâm vô sai biệt, nghĩa là cái tâm của Phật và chúng sinh bằng nhau không có khác. Nhưng tại sao cái tâm của mình nó có phiền não là do tác động của nghiệp. Cho nên do tác động của nghiệp mà phiền não nó nổi dậy ở trong tâm. Bây giờ có phiền não tức là có tội rồi, phải sám hối. Còn ai không có phiền não trong tâm này là không sám hối. Cho nên hòa thượng Duy Lực nói lý mà đạo hữu nghe sự vậy. Cho nên hai thầy trò nhầm lẫn với nhau. Vô sanh sám hối nghĩa là mình giữ làm sao cái tâm mình không có phiền não. Thì không có phiền não tức là không có tội thì khỏi cần sám hối. Mà có phiền não là phải sám hối. Thôi hết giờ.